Đại đường cuồng sĩ, chương 22, dụ dỗ gây náo loạn, gocchuyenaudio.com. Trong ngõ hẻm Tam Hòe đứng hơn 10 người gia đình của tác gia, bên ngoài ngõ nhỏ vây quanh tầng tầng mấy trăm tên hương thơ tửu chí chỉ vào một đám gia đình trong ngõ hẻm, đối với hương thân hô lớn, các vị đại gia đại thẩm nhìn thấy chưa, tác gia chuẩn bị dùng biện pháp mạnh mẽ chiếm phòng trạch của nhà Lý Tam Lang, nhiều gia đình như vậy lại đây, chính là muốn trắng trợn cướp khế đất, nọi người làm chứng, chúng ta đều là người nông dân, tác gia lại không biết xấu hổ. Mấy trăm người nghị luận sôi nổi, dùng tay chỉ trỏ bên trong ngõ hẻm, tuy rằng không ai dám ra mặt nhưng nói chuyện cũng coi như là một loại phản ứng lại đối với hai anh em Lý Gia Tỷ. Ở trong gian khách của Lý Gia, Lý Tuyền mặt không hề có tí cảm xúc nào mà nhìn lên bầu trời, Tắc Mạo ngồi một bên lải nhải không ngừng, nhưng Lý Tuyền phảng phất một câu nói của hắn cũng không nghe lọt được câu nào. Lý Chân liền đứng phía sau A Tỷ, trong lồng ngực của hắn ôm lấy một hộp gỗ nhỏ mạ vàng, trong cháp có khế đất, khế ruộng cùng với khế ước hang vách đá bên chỗ mạc cao quật. Lý Chân làm sao cũng không nghĩ ra, tại sao A Tỷ nhất định phải để chính mình đem quyền khế ước ôm vào trong ngực, lẽ nào tác gia là dám cướp giật không sợ ai cả sao, không có quan phủ làm công tác chuyển nhượng lập hồ sơ, không có song phương cùng người đứng giữa ký tên đồng ý cướp đi thì có ích lợi gì. Tắc Mạo đã sắp tuyệt vọng, hắn vốn cho là chuyện này không khó, chính mình chỉ cần ra giá trên trời, không có ai sẽ không đồng ý, không ngờ tỷ đệ Lý Tuyền vẫn không hề bị lay động. Hắn làm mình cố hòa hoãn lại rồi khuyên nhủ, nhị nương tử suy nghĩ thêm đi, cái hang vách đá bình thường kia cũng chỉ thuộc loại hạng 200 quan, hiện tại ta ra giá tiền gấp 10 lần ngươi đều không bán, chuyện tốt như vậy ở nơi nào tìm được, cả đời cũng không gặp được như vậy đi, các ngươi ra giá, muốn bao nhiêu tiền? Lý Tuyền lạnh lùng nói. Tê thành ý Tắc nhị gia ta chân thành ghi nhớ, nhưng ta vừa nãy cũng đã nói rất rõ ràng, chuyện này không phải vấn đề về tiền nong, đây là nguyện vọng của tổ phụ để cho từ tôn là đệ đệ ta, ngươi nghe cho rõ, không phải di sản, mà là nguyện vọng tổ phụ ta hy vọng từ tôn hắn có thể thế hắn xây dựng tượng, hoàn thành tâm nguyện cả đời của hắn cũng không đạt được, chúng ta đã tích góp L đầy đủ tiền, chuẩn bị chính mình kiến tao hang Phật. Tắc Mạo vừa tức vừa vội, cắn răng nghiến lợi nói. Đó là nơi phải dành cho thánh thần hoàng đế lập tượng Phật Di Lặc, các ngươi muốn gây ra họa lớn ngập trời rất tốt nha. Chúng ta cũng đồng ý xây tượng Phật Di Lặc, mặc kệ là cho thánh thần hoàng đế hay là cho ai, chỉ cần xây tượng Phật coi như hoàn thành nguyện vọng của tổ phụ Tắc nhị gia, mời ngươi trở về. Tắc Mạo vội la lên, chúng ta ra giá 5.000 quan, có được không? Phía sau Lý Chân đều có chút động tâm, 5.000 quan có thể dùng thủ bút lần này để làm ăn lớn, tỷ kiếm lời 700 quan đã cao hứng như muốn phát điên, lần này là 5.000 quan, một hang vách đá mà thôi, cho bọn họ thì làm sao? Lý Chân tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng không có hé răng, chuyện này hắn trước đó không có cùng thương lượng với đại tỷ, nói không chắc đại tỷ là muốn 10.000 quan, dưới tình huống này, hắn tốt nhất không cần nhiều miệng. Lúc này, Mạnh Thị không biết lúc nào xuất hiện bên cạnh, nàng không nhịn được khuyên nhủ. A Tuyền, nếu người ta có thành ý như vậy, ngươi đáp ứng đi. gocchuyenaudio.com. Tắc Mạo bỗng cảm thấy phấn chấn, bên kia đối phương rốt cục cũng không đồng ý với nhau, hắn vội vã tiếp lời nói. Nhà chúng ta là thế gia rất giữ chữ tín, chắc chắn đồng ý rồi sẽ không đổi ý, càng sẽ không bắt nạt lừa dối các ngươi, chỉ muốn các ngươi đáp ứng chuyển nhượng khế ước tiền nong dễ thương lượng là được thôi. Lý Tuyền lúc này trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, nàng không nghĩ đến bà vào lúc này chạy đến đây nhiều chuyện, nàng nói như đinh chém sắt. Một câu thôi, không bán. Tắc Mạo trong lòng hết sức thất vọng, có điều hắn còn ôm một tia hy vọng, chỉ đối phương đã có người động tâm, bên trong có vết rách, xem ra hôm nay là không công rồi, chỉ có chờ ngày mai trở lại. Hắn đứng lên nói, được rồi, các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ngày mai ta lại đến bái phỏng, cáo từ. Hắn đi ra khỏi Lý gia, mang theo một đám gia đinh tùy tùng nghênh ngang rời đi. Lý Tuyền cực kỳ bất mãn mắt nhìn chằm chằm vào bà, đứng dậy hướng về phòng mình đi vào, Lý Chân vội vã đi theo, Mạnh Thị sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng tự có ý nghĩ của mình, có thể đem hang vách đá này bán đi, sau đó sẽ mua một hang vách đá khác nhỏ hơn làm hang Phật. 5.000 quan tiền 1.000 quan tiền đã đầy đủ để xây hang Phật, trong nhà sinh hoạt cũng cải thiện được rất nhiều, nàng không hiểu con dâu tại sao không chịu đáp ứng, không được. Chuyện này nàng nhất định phải quản, không thể tùy theo ý của mỗi Lý Tuyền được. Trong phòng, Lý Tuyền tiếp nhận hộp gỗ từ trong tay đệ, lạnh lùng nói. Người cũng đừng khuyên ta, chuyện này ai khuyên ta cũng không có tác dụng. Lý Chân thở dài, tỷ, sao lại khổ như thế chứ? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao ta không đáp ứng. Lý Tuyền thái độ vô cùng kiên định nói. Thứ nhất, đó là tổ phụ lưu lại, mặc kệ là cho ngươi hay là cho ta, cũng không thể dùng tiền đến cân nhắc, hoặc là ngươi đã quên, nhưng ta không có quên lời nói lúc tổ phụ tạ thế. Thứ Thứ hai, ta là người thù dai, lúc trước Tác Chi Bình làm hại ngươi trong thi cử Vũ Hương, ta sao có thể quên được. A tỷ, chuyện này có chút cực đoan quá. Lý Chân cười khổ một tiếng nói. Lý Tuyền nhìn đệ đệ chốc lát, ngữ khí lại hơi hơi chiều mến ra. Ta biết 5.000 quan tiền rất hấp dẫn mọi người, nhưng A tỷ hy vọng ngươi là một người luôn có nguyên tắc, có một số việc coi như 10.000 quan tiền cũng không thể phá vỡ quy tắc được. Ta không phải nói nhất định phải do tỷ đệ chúng ta xây dựng hang Phật, nói thật nếu Tác gia thật sự có thành ý, dù không lấy một xu nào ta cũng cho bọn hắn. Nhưng cái Tác gia gọi là thành ý thì ta xem như rác rưởi, bọn họ là vì lợi ích gia tộc của mình, đối với Phật môn rất bất kính, đối với nguyện vọng tổ phụ cũng là một loại khinh nhờn, ngươi hiểu chưa? Lý Chân yên lặng gật đầu. A tỷ, ta hiểu rõ. Lý Tuyền cầm hộp gỗ đưa cho hắn. Cái này ngươi mang theo bên người, để ở nhà ta không yên lòng, ta lo lắng có người trộm nó đi. Lý Tuyền liếc mắt ra bên ngoài, Lý Chân giật mình. A tỷ, không thể nào. Trong lòng ta nắm chắc, ngươi nhanh đi châu học đi. Đem mấy việc của ngươi giao cho tiên sinh, về sớm một chút. Lý Chân xác thực muốn chạy đi châu học, hắn cẩn thận cất cái hộp nhỏ, xoay người rời khỏi phòng. Gocchuyenaudio.com Ngay lúc Lý Chân rời khỏi nhà không lâu, Lý Tuyền cùng Mạnh Thị bà liền bạo phát một trận cãi vã từ trước đến nay chưa bao giờ có, lần cãi vã này bắt nguồn từ những xích mích mấy ngày nay của hai nữ nhân, đúng lúc Tác gia muốn mua lại hang vách đá làm dây dẫn lửa trực tiếp cho trận cãi vã này. Đến khi cãi vã đã đạt tới một trình độ nào, Lý Chân trở lại mới biết. Lúc hoàng hôn Lý Chân mới về đến nhà, vừa mới bước vào sân, lại nghe thấy trong phòng bếp truyền đến một trận tiếng khóc. Lý Chân trong lòng cả kinh, vội vã đi vào nhà bếp, đã thấy A tỷ đang quay lưng về phía hắn gào khóc. A tỷ, làm sao vậy? Lý Tuyền sợ hết hồn, vội vã lau nước mắt. A Chân, ngươi trở về, ta quên làm cơm tối rồi, thật đúng là, đầu óc bị hồ đồ rồi. A tỷ, tại sao ngươi lại khóc? Lý Chân thấy con mắt của A tỷ đỏ chót, hiển nhiên vừa khóc một trận, lửa giận trong lòng tăng lên, ai dám bắt nạt tỷ tỷ của hắn. Ta không có khóc, nhóm lửa thì bị khói bay vào, có phải là Tác gia? Ta đi tìm bọn họ. Lý Chân xoay người định đi, khẳng định chuyện này cùng Tác gia có quan hệ. Lý Tuyền vội vàng kéo áo hắn. Không phải Tác gia, ngươi đừng đi. Vậy thì vì cái gì? Lý Tuyền thở dài, nàng biết không gạt được đệ đệ, chỉ đành nói thật với hắn. Lúc ngươi rời khỏi đây ta cùng bà ầm ĩ một trận, nàng nói ta không sinh con được, chắc chắn do thánh Phật trừng phạt, nàng bắt Tào Văn phải bỏ ta, lấy người khác. Lý Chân sừng sốt, A tỷ cùng bà cãi vã là chuyện thường, nhưng chưa từng có nghiêm trọng đến trình độ như thế này, lại muốn bức nhi tử bỏ vợ, hơn nữa lý do rất đầy đủ, bất hiếu có ba điều, không hậu là lớn nhất. A tỷ, kỳ thực là vì việc hang vách đá, cho dù là như thế. Lão thái bà nghe nói có 5.000 quan tiền, con mắt đỏ lên, buộc ta đem quyền khế giao ra, ta không chịu đáp ứng, mâu thuẫn liền tăng lên, trước đây các loại chuyện vặt vãnh đều nói hê ra, kết quả cuối cùng ngược lại chính là phải bỏ vợ. A tỷ, như vậy không được. Lý Chân trong lòng rõ ràng, Tào Văn cực kỳ hiếu thuận với mẫu thân, nếu như mẫu thân nhất định ép hắn bỏ vợ, hắn nhất định sẽ đáp ứng, như vậy tỷ tỷ cùng tỷ phu phải đành ly hôn. Lý Tuyền cười lạnh một tiếng, kỳ thực ta cũng chịu đủ lắm rồi, bỏ thì bỏ. Nói không chừng đến cuối cùng, nàng còn phải cầu ta. Lý Chân biết đại tỷ cùng tỷ phu cảm tình rất tốt, nàng đương nhiên không muốn, bằng không trốn ở chỗ này khóc làm cái gì, Lý Chân cười khổ nói. Ta đi khuyên nhủ A Thẩm đi, không cần đi bước kia, người không muốn đi trong lòng ta nắm chắc nàng kỳ thực sẽ không bức nhi tử bỏ vợ, nàng chỉ là nhất thời nóng giận. Tại sao, Lý Chân không hiểu hỏi, Lý Tuyền cười lạnh nói. Rất đơn giản a, phòng này là của ngươi, thổ địa là của ta, bỏ con dâu nàng phải rời ra ngoài, nhà cũ bọn họ ở huyện Thọ Xương sớm bán đi, tiền cũng bị nàng quyên cho nữ nhân hội, nàng sinh sống ở đâu. Huống hồ con trai của nàng chỉ có tí ti bổng lộc, mỗi tháng mua cho nàng thuốc thang cũng không đủ. Lý Chân trái tim thả lỏng, vẫn là đại tỷ lợi hại, sự tình nhìn ra rất chuẩn, hắn cười nói. A tỷ nói tới ngược lại có mấy phần đạo lý, Lý Tuyền lắc lắc đầu nói. Không phải có đạo lý, sự thực như vậy, trong lòng nàng rất rõ ràng, chờ nàng tỉnh táo lại, mọi chuyện vẫn bình thường lại, chỉ là ta vừa mới khóc xong, cả ngày nàng ở nữ nhân hội nói xấu ta, tưởng ta không biết sao. Đúng lúc này, trước cửa lớn có người hỏi, gocchuyenaudio.com, xin hỏi có người có ở nhà không? Lý Tuyền vội vã đi ra trong sân, chỉ thấy trước cửa đứng một người đàn ông tuổi trung niên, xem ra có chút quen mặt, Lý Tuyền nhất thời đã quên. Ngươi là, Lý Nhị Nương quên ta sao? Ta là quản gia của Lý Phủ, Lý Tuyền nhất thời nghĩ ra, là quản gia Lý Phủ. Lý quản gia có chuyện gì không? Là như vậy, lúc này không phải đến tháng 3 rồi sao? Theo thông lệ, phải kết toán cho người gia tộc tiền lời của gia tộc trong năm ngoái, trong danh sách cũng có tên của Tam Lang, trưởng lão hội phái ta tới thông báo Tam Lang đi tới Lý Phủ tham gia tộc hội. Đêm nay bắt đầu phân phát sao? Đêm nay chỉ là đăng ký, có điều nếu như đêm nay không đi ghi danh, chẳng khác nào từ bỏ, ngược lại chính các ngươi quyết định đi. Ta chỉ là đến thông báo một tiếng, ta còn phải đi thông báo cho nhà khác, ta đi trước đây. Quản gia cười cợt liền bước nhanh ra cửa đi xa. Thật là kỳ quái, nhiều năm như vậy cũng không thèm nhìn mặt chúng ta, năm nay còn phái người ra mời, rất ngạc nhiên a, Lý Chân cười lạnh một tiếng nói. Ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên, Vương Đại Tướng Quân viết thư đề cử cho ngươi, Lý gia luôn luôn nắm bắt lợi thế, đương nhiên sẽ dùng cặp mắt khác xưa mà nhìn chúng ta, lần trước ta ở trên đường gặp phải gia chủ, hắn còn hướng về phía ta biểu thị rất áy náy, vì lẽ đó tiền thưởng của gia tộc ngươi cũng có phần. Lý Chân lắc đầu một cái. Ta không muốn nhận tiền của Lý gia, ta không đi. Lý Tuyền đập một cái trên trán Lý Chân. Ngươi thật khờ, tại sao không muốn? Vốn là đồ vật của ngươi, ngươi không muốn thì tiện nghi cho người khác. Năm ngoái nhà Lý Dương được phân 20 quan, hắn cùng nhà chúng ta bối phận giống nhau, ngươi ít nhất cũng phải có mười mấy quan mới được. Lý Chân thật không hiểu nổi, đại tỷ 5.000 quan tiền thì không muốn, nhưng phải tranh mười mấy quan tiền của gia tộc, đàn bà con gái thật khó hiểu. TT, hắn chỉ biết cười khổ gật gù, ngược lại ta không muốn như thế, để cho đại tỷ cũng không sao. Đương nhiên là cho ta, ngươi cho rằng là cho ngươi sao? Hừm, Lý Tuyền lườm hắn một cái, lại cười nói, ta đi đổi bộ quần áo khác, chúng ta cùng nhau đi. Khách chương.